Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 900, miệng rộng gây hòa. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ô ô hoa, xử xử tiếng hét thảm, lập tức đưa tới nóng lòng ái nữ Đậu Đậu. Đậu Đậu vừa thấy sau đó, lập tức vung hai cái cánh tay nhỏ, hướng về phía Tần Lam cuồng loạn đạo, ai dám khi dễ nhà chúng ta Sửu Sửu, bản Đậu Đậu muốn lôi tử ai cả nhà. Quả thật là chỉ số thông minh siêu cấp 250 hàng. Tần Lam dở khóc dở cười chung, đem Sửu Sửu kín đáo đưa cho Đậu Đậu, cả giận, tốt lắm, ta đây cái làm nãi nãi sau này không bao giờ nữa bất kể nàng rồi. Đợi nàng đem tới làm tên cướp sau, có ngươi khóc thời điểm. Đậu Đậu cứu ra chính mình con gái bảo bối sau, lập tức mặt đầy thương tiếc, dùng khăn giấy tinh tế tâm tâm cho nàng lau mặt đàn thượng tiểu kim đậu. Phá lệ tràn đầy mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, Mỹ, nhìn đến một bên Tần Lam mặt đầy mộng bức, nhà đầu này nhìn to, không ngờ tới như vậy sẽ đau tiểu hài tử. Sửu Sửu, làm gì vậy? Tại sao lại đang khóc lỗ mũi? Chạy tới quan tâm ái nữ luyện cấp cuồng ma, mặt đầy đau lòng nói. Ba ba, nãi nãi nàng, đánh ta, ô ô hoa, thấy ba sau. Sửu Sửu tội nghiệp nhìn ba, phá lệ quỷ khuất hoa hoa khóc lớn lên. Đáng đời, ai ngờ bên cạnh tiểu Điềm Điềm lại nói. Cướp tiểu bằng hiếu kẹo que. Không biết thẹn thùng, đáng đời bị đánh, tiểu Điềm Điềm, treo đến rồi ba trên cổ Sửu Sửu, lập tức ngẩng đầu nhỏ, trợn mắt nhìn tiểu Điềm Điềm phá lệ, tức giận nói, Sửu Sửu sau này lại cũng không chơi với ngươi, không chơi đùa sẽ không chơi đùa. Tiểu Điềm Điềm thở phì phò nói, ngày ngày đều ở tại trên giường đi y đi đái, cả ngày hôi hống hống, ai mà thèm a, ai. Không làm pháp, địa cầu thượng Sửu Sửu đã không còn là tiểu thần thú rồi, mà là một người bình thường loại trẻ sơ sinh, cũng liền chỉ là thân thể tố chất khỏe mạnh nhất thôi. Nhưng đứa bé sơ sinh này lại cứ vốn lại nhân tiểu quỷ đại. Đánh chết cũng không chịu xuyên tã lót, món chính lại hay lại là mùi vị huân nhân sửa, cái gọi là chưa dứt sữa, chỉ chính là nàng cái tuổi này trẻ sơ sinh. Đối với mũi đặc nhạy cảm tiểu Điềm Điềm mà nói, quả thật người không quen bây giờ Sửu Sửu chưa dứt sữa mùi vị. La Liga đệ 29 luân thi đấu vòng tròn, Valladolid đội sân khách 3 cầu toàn thắng Real Madrid đội, Diệp Phong đem La Liga tiến cầu số liệu quét đến 128 cái. Champions League vòng 1 đến 16 đợt thứ 2, Valladolid đội sân nhà 2 không toàn thắng Paris Saint-Germain đội, lấy tổng bình phân 22, không chạy thật nhanh top 8. Diệp Phong đem mình Champions League tiến cầu mấy, cũng quét đến 52 cái. La Liga đệ 30 luân thi đấu vòng tròn, Valladolid đội sân nhà đối chiến Barcelona đội. Trước khi so tài buổi họp báo tin tức, Pique đối mặt hiệp sân nhà Uai, đã ở bản mùa bóng La Liga cuồng vào 128 cầu tiến cầu cuồng ma Diệp tiến sĩ. Người sợ sao? Tâm phục rồi không? Rất lâu không mò được bùng nổ tân văn tài liệu thực tế phóng viên. Chọn lọc rồi chính mình mục tiêu. Đem microphone nhét vào Pique miệng rộng bên. Đầu xuống cũng chỉ là một to bằng cái bát xèo. 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Ai sợ ai a? Pique mù phun một câu sau, lật lên liếc mắt nói, đá cái cầu mà thôi, lại không chết người được, ai sợ hắn à, không phải là mới chỉ vào 128 cái sao. Chàng đều vẫn chưa tới 4-5 cái, liền đứa con thứ 5 đăng khoa cũng còn không làm được. Có bản lãnh đánh tới cuộc so tài đuôi lại vào 100. Làm một La Liga đơn mùa bóng 228 cầu. Mang đến chàng đều lục lục đại thuận. Ta Pique đó mới coi như là chân chính tâm phục khẩu phục. Ngoặc kép, bước bắt đầu tranh tài. Bước tranh tài kết thúc. Sau trận đấu Tân Văn, La Liga sử dụng vô tiền khoáng hậu đại đồ sát. Và La Liga đội 20 cầu cuồng tàn sát Barcelona. Diệp Tiến Sĩ hướng đơn mùa bóng La Liga 228 cầu phấn đấu mục tiêu bước ra kiên cố một bước. Đã gây họa, miệng rộng Pique lại xông đại họa. Lần này Pique miệng rộng chẳng những để cho Barcelona đội bị rồi đan tràng bị rót 20 cầu vô cùng nhục nhã, còn nặng nề vạ lây còn lại bát chi bản mùa bóng cần phải với Valladolid đội ở La Liga đối lũy đội. Bóng, chấm ngoặc kép, đây là đông phương thức mê tín ở Tây Phương tràn lan. Hay lại là ngốc nghếch người hâm mộ không lý trí cho hả giận. Theo báo cáo, Pique ra 18 đời mộ tổ tiên bị đào. Theo báo cáo, nhân không quản được chính mình miệng rộng hại người hại mình Pique. Vừa mới hướng sở cảnh sát báo án, tuyên bố nhà mình 18 đời mộ tổ tiên bị bào. Nhưng theo sở cảnh sát cơ cấu tương quan người phụ trách tra cứu án quyền, Pique ra có thể ghi lại trong danh sách tổ tiên mới chỉ có đệ tam. Rất hiển nhiên, miệng rộng Pique lại phóng đại rồi. Chấm ngoặc kép, sau trận đấu trong phòng thay quần áo, Phong, người bản mùa bóng La Liga tiến cầu mấy đã tăng tới rồi 148 cái. Nhưng trợ công mấy mới chỉ có thể thương 20 cái. Đại mập mạp Ronaldo đối với Diệp Phong đạo, chúng ta tiền phong tiến cầu năng lực quá tệ, lãng phí quá nhiều người tân tân khổ khổ sáng tạo ra cơ hội. Ta dám đánh cuộc, nếu như thay lúc còn trẻ ta, có ngươi mỗi chàng sáng tạo ra nhiều như vậy tiến cầu cơ hội. Ta tiến cầu mấy không thể so với ngươi ít hơn bao nhiêu. Ngươi tin không tin, Diệp Phong mạc minh kỳ diệu, đầu óc mơ hồ, này tử mập mạp trong hồ lô, kết quả bán là thuốc gì? Này, các ngươi đội tuyển quốc gia cái kia Lý Vân, thật giống như đan chàng ăn rồi ngươi 6 cái bánh bột. Này hình như là ngươi xuất đạo tới nay, với ngươi phối hợp ăn ý nhất hợp tác, đúng không? Đại mập mạp Ronaldo nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo, ta chuẩn bị đem hắn lấy được với ngươi hợp tác, ngươi có thể không thể giúp ta gọi điện thoại cho hắn. Trước cho hắn thông thông khí, để cho hắn chuẩn bị một chút. À, này tử mập mạp vòng nhiều như vậy cua. Nguyên lai chính là muốn dùng chúng ta tình quan hệ, đem Lý Vân lấy được đội chúng ta tới đá cầu a. Luyện cấp cuồng ma lập tức bấm điện thoại. Huynh đệ, ngươi cú điện thoại này đánh quá muộn nhiều chút. Ta đều đã tại Manchester United đội ngây người sắp 2 tháng rồi. Hôm nay đều đã đánh lên bình sinh trận đầu giải ngoại hạng Anh rồi. À, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Vậy bị đá như thế nào đây? Không có ngươi trâu như vậy. Một trận cuồng vào Barcelona đội 20 cái cầu. Lão đại ngươi đem chuyện làm được tận tuyệt như vậy, cũng không sợ người khác phát động ác đến, chạy đến chúng ta Hoa Quốc đi đào nhà các ngươi mộ tổ tiên à? Bên đầu điện thoại kia đạo, ta mới vào 2 cầu. Bất quá mục lão đầu thật vui vẻ, ôm thang đánh 2 cái vòng vo một chút. Thiếu chút nữa thì nhanh chính mình lão thắt lưng. Ngoặc kép, này, này mùa đông chuyển nhượng sớm qua, mùa hè chuyển nhượng lại còn sớm. Này Lý Vân tại sao có thể ở trước không dựng thôn? Sao không được tiệm thời điểm, đột nhiên nhảy đến Manchester United đội ở làm phiền công phu chứng hạn chế ngoại hạng Anh trên. Trường đấu đá lên so tài. Rất đơn giản. Một mực yên lặng mặc chặt chành Diệp Tiến Sĩ Mourinho, rất sớm liền phát hiện với Diệp Phong quan hệ mật thiết ngôi sao hy vọng Lý Vân. Sau đó tự lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đem đã sớm là thân tự do Lý Vân lặng lẽ lừa gạt đến rồi Manchester United đội thanh niên. Sau đó chính là Manchester United cùng Anh Liên đoàn bóng đá tràn đầy trường thiên mới điều khoản đánh rằng co. Cuối cùng dựa vào tam đức tử hùng hậu nhân lực tài lực quan hệ. Đả thông khớp xương, để cho Lý Vân lấy được ngoại hạng Anh dự thi hứa khả chứng. đem nhà mình đội thanh niên cầu thủ cất nhắc đến đội 1 tiếp viện thi đấu vòng tròn. Cái này ở cái nào thi đấu vòng tròn chung đều là thông thường thao tác. Không thôi là kỳ, chàng này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, luyện cấp cuồng ma tu vi, rốt cuộc gian nan đột phá đến chân nhân cảnh nhị trọng cấp 1 sơ kỳ. Này một cái mùa bóng cũng còn không tới, luyện cấp cuồng ma liền chướng mãn một cái trọng tu là lại đá lên 8-9 cái mùa bóng, tựa hồ còn không dùng chờ đến giải ngũ, liền có thể hoàn thành luyện cấp nhiệm vụ cáp. Nhưng là, ta đồng chí ca a, tu luyện sổ sách, cũng không phải là tính như vậy xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.